Chương 54, quá tự tin Mị Dạ. Cầm thảo phạt thú vương đơn ủy thác, Mị Dạ một đường xuống lầu cũng tìm tơ y Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ tiếp nhận Mị Dạ đơn ủy thác nhìn thoáng qua, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, nghiêm túc nói, Mị Dạ, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói còn có chút quá sớm, ngươi tốt giá hội trưởng ta đi. Mị Dạ đánh gãy Mạ Cạ Rồ lời nói, đoạt lấy đơn ủy thác, liền trực tiếp hướng công hội bên ngoài chạy đi. Mạ Cạ Rồ đứng lên, hướng về phía Mị Dạ bóng lưng nói, uy Mị Dạ, chờ một chút. Nhìn xem Mị Dạ cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, Mạ Cạ Rồ lập tức thở dài, lấy hắn ánh mắt để phán đoán, mới vừa vặn tấn thăng cấp S Mị Dạ, đón lấy cái này ủy thác quả thật có chút sớm. Đổi thành là Sật hoặc là Mị Tổ gẳng không có vấn đề, hệ giả lời nói có thể cũng có thể miễn cưỡng hoàn thành, nhưng Mị Dạ sợ rằng sẽ lâm vào nguy hiểm ở giữa. Đừng lo lắng, hội trưởng. Mà vừa lúc này, Kỳ Dọ Dâm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Mạ Cạ Rồ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Dọ từ lầu 2 đi xuống, đi tới quầy ba bên cạnh gọi một chén nước trái cây, sau đó nhìn về phía công hội bên ngoài Mị Dạ đi xa phương hướng. Kỳ Dọ cười nhạt nói, năm ngoái thời điểm ta liền cho rằng Mị Dạ không đủ ổn trọng, còn chưa đủ để tấn thăng cấp S, năm nay nàng trên thực tế vẫn là kém một chút, nhưng không nghĩ tới hội trưởng ngươi vẫn để cho nàng thông qua. Ta cảm thấy nàng nhất định cần phải kinh lịch một điểm gì đó, mới có thể chân chính đạt được trưởng thành. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng là Mạ Cạ Rồ tự nhiên minh bạch Kỳ Dọ ý tứ, nhưng biểu lộ như cũ có chút ngưng trọng, dù sao tiếp xuống Mị Dạ gặp được có thể sẽ thật là nghiêm trọng nguy cơ, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Kỳ Dọ cười cười, nói, ta biết hội trưởng ngươi lo lắng cái gì, yên tâm đi, ta sẽ âm thầm nhìn xem nàng, sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Ờ, vậy ta liền yên tâm. Nghe được Kỳ Dọ lời nói, Mạ Cạ Rồ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có Kỳ Dọ trong bóng tối chăm sóc lời nói đích xác không có khả năng ra cái vấn đề lớn gì, như vậy để Mị Dạ ăn chút thiệt thòi, nhận thức đến thiếu sót của mình cũng trưởng thành, hiển nhiên là một chuyện tốt. Kỳ Dọ đem nước trái cây uống sạch, sau đó đi thẳng về phía trước, QNZ rời đi công hội, thân ảnh dần dần trong không khí trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Đi ra công hội Mị Dạ, rất nhanh tìm được muội muội Lì Sản Nạ cùng đệ đệ Mạn. Thảo phạt thú vương nhiệm vụ này, mặc dù nàng tự tin không cần giúp đỡ, nhưng cân nhắc đến thú vương chi hồn nếu như có thể bị ập Mạn tiếp thu lời nói, có thể làm cho ập Mạn thực lực tăng lên một mảng lớn. Xuất phát từ chiếu cố đệ đệ muội muội ý nghĩ, Mị Dạ cảm thấy mang theo ập Mạn cùng Lì Sản Nạ cũng càng tốt, chính mình dù sao đã là cấp S ma đạo sĩ, cũng có năng lực chiếu cố đệ đệ cùng muội muội. Nhưng mà, ở vào âm thầm Kỳ Dọ đối với cái này lại khẽ lắc đầu. Nếu như là Mị Dạ chính mình đi chấp hành nhiệm vụ này, như vậy dù cho trong quá trình phát hiện mình không địch lại thú vương, nàng QNZ đích sắc có thực lực có thể đủ tất cả thân trở ra. Nhưng mang theo ập Mạn cùng Lì Sản Nạ liền không giống, ập Mạn cùng Lì Sản Nạ thực lực đều rất bình thường NZ, đối mặt thú vương là căn bản không được cái tác dụng gì, thậm chí còn có thể trở thành liên lụy. Không có thực lực tuyệt đối, tự tin như vậy đích sắc không phải chuyện tốt đâu. Kỳ Dọ bình thản nói nhỏ một tiếng. Lúc trước hắn mang Nghệ Dạ chấp hành qua nhiệm vụ, QNZ mang Mị Dạ chấp hành qua nhiệm vụ, thậm chí đồng thời mang theo hai người cùng với rủ Vì ạ, Wendy, Lì Sản Nạ tổng cộng 6 người, đi chấp hành qua cấp SS nhiệm vụ. Nhưng sở dĩ hắn dám làm như thế, là bởi vì hắn có được thực lực tuyệt đối, đừng nói là cấp SS nhiệm vụ, chính là trăm năm nhiệm vụ. Hắn cũng như thường có thể nhẹ nhàng mang muội thông quan. Lúc kia nhẹ nhàng, có thể cho Mị Dạ một loại hảo giác. Làm cho nàng nghĩ lầm tấn thăng cấp S ma đạo sĩ, liền có tùy tiện dẫn người qua cấp S ủy thác tư cách cùng năng lực, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, nhất định phải có càng mạnh thực lực mới có thể. Mô y một phần thực lực, đều là dựa vào làm đến nơi đến chốn kiên cố cố gắng mà đổi lấy, Mị Dạ cố gắng xa xa không bằng hắn. Tự nhiên cũng không có thể bãi bình hết thể lực lượng. Vài ngày sau, Mị Dạ mang theo ập Mạn cùng với Lì Sản Nạ, một đường đi tới thảo phạt thú vương cấp S ủy thác bên trong đánh dấu thú vương vị trí khu rừng rậm vực. Ập Mạn cùng Lì Sản Nạ đối với cái này ủy thác mặc dù chăm chú, nhưng cũng không có cảm giác được nguy hiểm, bởi vì tại bọn hắn hai người trong mắt, đã tấn thăng cấp S ma đạo sĩ Mị Dạ, ứng phó loại nhiệm vụ này hẳn là dễ như trở bàn tay. Đối với một mực bảo hộ lấy tỷ tỷ của bọn hắn, hai người đều có tuyệt đối tín nhiệm. Giống mà đang ở Mị Dạ đám người tiến vào thú vương lãnh địa về sau, thú vương QNZ phát giác được mị dạ đám người đến, phát ra gầm lên giận dữ, cũng từ trong rừng cây đi ra. Trên người nó dâng lên một cỗ manh liệt ma lực ba động, đám này động không chút nào kém cỏi hơn mị dạ, mỗi một bước hạ xuống đều là để phụ cận mặt đất đều một mảnh run rẩy. Cái này ma lực thật mạnh. Mị dạ cảm giác được thú vương lực lượng, trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn là đối với mình thực lực có nhất định tự tin, thế là quát khẽ một tiếng, QNZ buộc phát ra ma lực của mình. Tiếp thu xạ tản chi hồn mị dạ hóa thân thành ác ma xạ tản hình thái, toàn thân trên dưới buộc phát ra mãnh liệt hắc ám ma lực, cũng bay đến không trung, bắt đầu cùng thú vương kịch đấu đứng lên. Mà nguyên bản định hiệp trợ mị dạ lỷ sản nạ cùng với hợp mạn, cảm thụ được mị dạ cùng thú vương và chạm chỗ buộc phát ra kinh khủng ý thế, cũng không khỏi đến lộ ra một chút sợ hãi. Hai người cái chán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên cảnh tượng như vậy có chu tờ vượt qua dự tính của bọn hắn, căn bản cũng không phải là mị dạ đè ép thú vương đang đánh, mà là song phương khó khăn lắm cân sức ngang tài, thậm chí thú vương hơi chiếm thượng phong, đồng thời thú vương chỗ buộc phát ra kinh khủng ma lực, làm cho nàng cùng ngập mạn tựa hồ căn bản cũng không có nhúng tay tư cách, đừng nói là đi lên hỗ trợ, coi như tới gần chỉ sợ đều sẽ có nguy hiểm thật. Thật mạnh lì sản nạ trong con ngươi lộ ra một chút ý sợ hãi. Eo mạn cùng lì sản nạ cũng không khỏi tự chủ lui về sau. Eo mạn nhìn xem mỹ dạ cùng thú vương chiến đấu, khẩn trương nói, tỷ tỷ sẽ thắng, phải tin tưởng tỷ tỷ. Lì sản nạ cu nở dê hơi gật đầu, lúc này chỉ có thể tin tưởng mỹ dạ. Oanh oanh oanh, mỹ dạ cùng thú vương vật lộn đánh 10 phần kịch liệt, đánh đại địa không ngừng băng liệt run rẩy, bốn phía cây cối rừng rậm từng mảnh bị phá hủy. Mị dạ đem chính mình nắm giữ thủ đoạn từng cái thi triển đi ra, nhưng thủy chung khổ chiến không dưới, không cách nào đem thú vương triệt để đánh tan. Thực lực của nàng đích sắc rất mạnh, đích sắc có cấp S tiêu chuẩn, đối mặt đồng cấp hoặc là sơ lược yếu cấp một địch nhân, đều có thể bằng vào xạ tản chi hồn chiếm thượng phong, nhưng đối mặt hơi cao cấp một đối thủ, tình thế liền hoàn toàn cùng nàng ngày xưa chiến đấu khác biệt. Nàng mạnh nhất chiêu thức, cũng vô pháp đánh tan thú vương, mà ma lực của nàng tổng lượng cũng không so thú vương mạnh. Tiếp tục như vậy không ổn, mị dạ trong lòng đã không còn giống như ban đầu chấn định như vậy, mà là trở nên có chu tờ hoảng loạn lên. Nàng cảm giác được ma lực của mình đã hạ xuống đến không đến 1/3. Một khi ma lực hao hết, còn không có đánh bại thú vương, như vậy thì phiền toái lớn. Siêu ngược thiểm quang hắc ám cùng lưu linh hồn diệt tuyệt giả mị dạ bắt đầu lo lắng, điều động chính mình còn thừa ma lực, dốc hết toàn lực hướng thú vương tấn công mạnh xuống dưới. Chiêu thức của nàng cũng cho thú vương tạo thành một chút thương tích, nhưng đều không đủ chí mạng, mà tại đây không ngừng bộc phát đại chiêu dưới tình huống, ma lực của nàng cũng gấp kịch hạ xuống, cuối cùng làm thả xong cuối cùng. Một cái đại chiêu về sau, ma lực của nàng triệt để hao hết thấy đáy, cả người không cách nào lại duy trì xạ tản chi hồn hình thái, thoáng cai biến trở về hình người, từ trong cổng rơi xuống.